Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 675, tài nguyên đưa đến. 9 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt một người chui vào thiên thương minh. Độc thân chiến đấu, du tẩu, chạy trốn. Tại có nhất định thực lực tình huống dưới, là tương đối dễ dàng làm được sự tình. Cần phải mang lên một cái không có thực lực gì An Đông Nhi. Đại khái suất tình huống dưới, An Đông Nhi sẽ bị những người khác xem như xương sườn mềm của mình. Tiến hành ưu tiên mục tiêu công kích, tử vong xác suất cực cao. Thậm chí có khả năng Phương Nguyệt bản thân đều sẽ bị liên lụy cùng chết tại vây công phía dưới. Phương Nguyệt chưa từng nghĩ tới An Đông Nhi có thực lực gì. Căn cứ Vũ đội trưởng nói, An Đông Nhi dù thiên phú dị bẩm, tách rời lúc nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh võ giả mà thôi. Thân bất do kỷ còn bị người cầm tù đi tình huống dưới. Có thể có cơ hội gì tăng thực lực lên. Lấy hiện tại điều kiện tính toán, tự nhiên là hạ tràng thê thảm. Bất quá mình nếu là có thể nhất cử đột phá nhân cấp, lại từ nhân cấp sơ giai lập tức đến nhân cấp trung giai, thế cục kia đem hoàn toàn khác biệt. Lấy mình trước mắt chiến lực mà tính, nhân cấp sơ giai liền có thực lực cùng nhân cấp cao giai một trận chiến, mà tới được nhân cấp trung giai, Phương Nguyệt sẽ có lòng tin tuyệt đối xâm nhập thiên thương minh trụ sở, dây an toàn đi An Đông Nhi. Bất quá đây là thiên phương dạ đàm, Phương Nguyệt hiện tại ngay cả nhân cấp đều không đột phá, Hàn đại nhân truyền thừa đều không học hội, còn nhân cấp trung giai, nghĩ thực sự quá xa. Mặt khác, nếu như tấm da dê có thể tỉnh lại, thế cục cũng có thể được đến nghịch chuyển. Đáng tiếc, tấm da dê từ lần trước tiêu hao lực lượng về sau, ngủ được chết chìm, dù không đề cập qua. Bất quá trên thực tế Phương Nguyệt mỗi ngày tỉnh lại trước khi ngủ, cũng sẽ ở trong lòng cho tấm da dê sớm tối an đến một bộ. Nhìn xem có thể hay không đem nàng lắc lư tỉnh lại. Nhưng mà kiên trì lâu như vậy, tấm da dê vẫn không có phản ứng. Hơn phân nửa là không thể nào thời gian ngắn tỉnh lại. Mà ngoại trừ phía trên loại này ngay thẳng xông vào thiên thương minh, trụ sở cướp người phương pháp bên ngoài, một cái khác cứu người phương pháp chính là tham gia võ quyết. Không sai, liền là tham gia võ quyết. Lấy đường đường chính chính phương thức thắng được võ quyết, kẻ thắng lợi cuối cùng đem An Đông Nhi thắng trở về. Mặc dù không biết Phượng Hoàng tổ chức vì cái gì vứt bỏ An Đông Nhi, cũng không biết An Đông Nhi gặp cái gì, nhưng chỉ cần người còn sống, có thể đem người mang theo trên người chiếu cố tốt, cũng coi như thay An Thần Y làm chút chuyện, không đến mức thật tuyệt hậu. So sánh xông vào thiên thương minh địa chỉ loại kia phương pháp, thông qua võ quyết thắng về An Đông Nhi, xem như phong hiểm tiểu, lại xác suất thành công tương đối cao phương án. Bởi vì căn cứ Dương Hồng Hà nói, kỳ trước, võ quyết đều ít có xuất hiện nhân cấp cao giai cường giả dự thi. Đại đa số tình huống, nhân cấp sơ giai cùng nhân cấp trung giai liền không giới hạn chiến lực. Lấy Phương Nguyệt thực lực, vô luận nhân cấp sơ giai vẫn là nhân cấp trung giai, đều có thể triển chi đoạt lấy quán quân, vấn đề không lớn. Trong lòng có ý nghĩ, Phương Nguyệt bắt đầu tĩnh hạ tâm nghĩ tu luyện. Về phần đài dược mã cái kia Phượng Hoàng tổ chức thỏ tọa, đã tìm tới An Đông Nhi, ngược lại không gấp lấy đi đem hắn bắt tới. So với đài dược mã, Phương Nguyệt ngược lại càng để ý đỉnh đầu màu đen vòng tròn. Hắn đã dập đầu một viên thuốc, đây là giữa ban ngày cắn thuốc, không có dạ chi hô hấp, làm dịu áp lực, cho nên ban ngày cắn thuốc số lượng là có hạn, tích lũy tới trình độ nhất định liền là đan độc giảm thọ. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt bắt đầu võ kỹ tu luyện, thân hình tại gian phòng xê dịch quay vòng, chờ bóng đêm giáng lâm, thì bắt đầu tu luyện dạ lưu tâm pháp, cùng ám nguyệt đao pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm xuống tới, tại siêu cao ngộ tính duy trì dưới, Phương Nguyệt tiến độ khả quan, cảm giác rất nhanh liền có thể đem cả hai đều tiến hành đột phá. Đến ban ngày, Phương Nguyệt một bên tại Sơ Noãn Thành, khắp nơi siêu tập tin tức, một bên thì thuận âm ảnh, tu luyện ám ảnh bộ pháp. Chờ trời chiều rơi xuống, hắn trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện Đấu Hồng Y đã đợi chờ đã lâu. Tiền bối, Phương Nguyệt ra vẻ cao thâm từ phía sau chậm rãi đi tới. Tiền bối, nơi này là hôm qua kia mấy khỏa dạ tặc thủ lĩnh đạo tặc khen thưởng. Về phần chưa xác nhận, chờ hạch toán hối hận cùng nhau đưa đạt. Ân, đồ vật đặt ở cái này đi. Phương Nguyệt lường được dưới, liền mấy cái dương nhỏ mà thôi. Cảm giác không có nhiều lượng. Không biết bên trong cho đồ vật, chất lượng như thế nào. Kia, vậy ta liền cáo lui trước. Đấu Hồng Y rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Bị Phương Nguyệt không nhìn thái độ cho nén trở về. Bọn người đi ra ngoài một khoảng cách, mới lại không cam lòng quay đầu cao giọng hỏi. Tiền bối, lại có mấy ngày liền là võ quyết, ngài nếu có hứng thú thưởng thức một hai. Tùy thời để người đến Thanh Ti gọi ta là được. Hắn còn muốn cùng Phương Nguyệt tạo mối quan hệ đâu. Phương Nguyệt lúc này cũng đại khái xác định. Đấu Hồng Y cùng Phượng Hoàng tổ chức đại khái suất là không có gì liên hệ. Nếu không lấy Phượng Hoàng tổ chức mạng lưới tình báo, hẳn là đã sớm biết diệt Đông Lưu Sơn người. Nhưng thật ra là chính mình. Rốt cuộc tại Đông Lưu Sơn chém lung tung thời điểm, trên đầu mình đã đỉnh lấy màu đen vòng tròn. Đặc thù vẫn là rất rõ ràng. Hy vọng biết được chân tướng Đấu Hồng Y, đừng nổi giận tìm đến mình phiền phức. Về phần trước mắt những này thủ lĩnh đạo tặc vây quét sau ban thưởng, vậy cũng là mình nên được. Không ngượng ngùng gì, đem đồ vật đều thu lại. Ở những người khác thẳng tắp điểm điểm, châu đầu ghé tai tiếng nghị luận bên trong, Phương Nguyệt về đến phòng bên trong, đóng cửa kỹ càng. Hắn đem thủ lĩnh đạo tặc tiễu trừ ban thưởng, toàn bộ đem ra, đồ vật kỳ thật không ít, đại thể có thể phân loại làm ba loại. Loại thứ nhất là thế tục loại hoàng kim khen thưởng, để Phương Nguyệt vượt qua không lo ăn uống thời gian. Loại thứ hai là đan dược, tu luyện loại đan dược, trị liệu thương thế đan dược, gia tăng một ít hứa dương thọ đan dược các loại không phải trường hợp cá biệt. Bộ phận này là Phương Nguyệt kinh hỉ nhất. Có những đan dược này, mình tiến độ tu luyện còn có thể nâng cao một bước. Loại thứ ba, thì tương đối đặc thù tạp. Các phương diện đều có liên quan đến. Rõ ràng nhất, liền là một chút thư tịch, cùng loại du lịch nhật ký, kiến thức ghi chép, lại hoặc là một chút tu luyện mới nhật ký. Trong đó còn hỗn tạp một chút. Sơ Noãn Thành, chung quanh mấy cái bị dạ tặc chiếm cứ quặng mỏ sản nghiệp văn thư. Xem như ban thưởng một trong, đưa cho Phương Nguyệt, loại này khoáng vật, không chỉ có riêng chỉ là tài sản đơn giản như vậy. Sản xuất ra khoáng vật, là có thể cùng Sơ Noãn Thành những cái kia võ giả đổi lấy hắc thạch. Loại này đối tu luyện có tính thực chất trợ giúp, còn có thể làm tu hành giới tiền tệ sử dụng đặc thù vật tư. Kia là đến nhiều ít đều chê ít, bất quá muốn để khai thác mỏ vận chuyển. Còn cần chính Phương Nguyệt mướn người thao tác, vận doanh, duy trì chi tiêu hàng ngày. Cái này thao tác, coi như phiền phức không nhỏ. Phương Nguyệt suy nghĩ, Đấu Hồng Y hẳn là muốn lấy bộ phận này nội dung. Cùng mình bộ quan hệ, rốt cuộc hắn quen thuộc những này sản nghiệp. Muốn tìm được người, để nguyên bản bị dạ tặc chiếm cứ vô chủ quặng mỏ. Một lần nữa phát huy tác dụng, vẫn là rất đơn giản. Bất quá Phương Nguyệt đối đã lợi dụng xong Đấu Hồng Y. Kia là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chờ hắn biết chân tướng. Sợ không phải muốn tới tay xé chính mình. Đáng tiếc đỉnh đầu của mình màu đen vòng tròn. Đã bị hắn biết. Nếu không thay cái thân phận. Ngược lại là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Khai thác mỏ phương diện. Phương Nguyệt định tìm thời gian đem cái đồ chơi này giao cho Đại Dương Phủ Dương Hồng Hà Phái. Người xử lý, mình ngồi mát ăn bát vàng là được. Hắn cũng không rảnh rỗi lãng phí thời gian tại những này việc vặt bên trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.